Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 960. Khủng bố phát ra, thần vẫn giới vực, không cần đi theo nữa. Cung binh quay đầu, trong tầm mắt chỗ đó rỗng tuếch, nhưng cung binh vẫn là đối chỗ đó nói ra, trừ phi ngươi muốn theo ta cùng một chỗ tiến vào, ta không gian ẩn nặc. Còn tại thời quang thệ khứ phía trên, Ngân Mộng hiển lộ thân hình kinh ngạc nói, ngươi là làm sao phát hiện ta? Không chỉ có là Ngân Mộng, chủ thần cùng Lâm Phong cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì bọn hắn cũng không có cảm giác được Ngân Mộng tồn tại. Nhưng là đây hết thảy bị cung binh phát hiện. Cung binh nhìn lấy Ngân Mộng nói ra, ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao biết. Ngươi xác định còn muốn đi theo? Nhìn lấy cung binh làm ra chuẩn bị chiến đấu cảm giác, Ngân Mộng cười khổ một tiếng, ta không có cùng ngươi chiến đấu ý tứ, thậm chí nói ta nhận ủy thác của người ngược lại muốn bảo vệ ngươi nhóm thần phạt. Nếu không ta lại làm sao có thể xuất hiện tại thần Khải Chi Thành nhắc nhở ngươi bằng hữu? Ta biết, nếu không tại ngươi vừa ra thành theo dõi ta thời điểm. Cung binh ánh mắt bình tĩnh nhưng là lời nói khác biệt kháng cự. Ta liền sẽ đánh chết ngươi. Ngân Mộng khẽ giật mình. Nàng cười cười. Đã như vậy, đã ngươi thật lựa chọn tiến vào thần vẫn đại thế giới. Vậy ta, chỉ có trở về phục mệnh. Bất quá thần Khải Chi Thành nếu như xuất hiện nguy hiểm, ta sẽ giúp ngươi, nói cho ngươi thế lực sau lưng hoặc là người kia. Cung binh gật gật đầu, coi như ta nợ một ân tình. Sau khi nói xong, cung binh trực tiếp quay người rời đi. Chủ thần cùng Lâm Phong nhìn nhau vẫn là theo sau. Bọn họ hiện tại không hiểu vẫn là vì cái gì cung binh có thể sớm như vậy phát hiện Ngân Mộng theo. Dõi, riêng là chủ thần, hắn cùng cung binh cảnh giới giống nhau thực lực tương đương. Chỉ cần có thể phá giải cung binh hoàng hôn lĩnh vực là hắn có thể áp chế cung binh. Nhưng bây giờ cung binh cho hắn một loại cảm giác. Tựa hồ cung binh thực lực lại tăng lên. Một đoạn đường hậu chủ thần rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Ta vẫn là muốn biết. Đồng dạng thân thể vì thượng vị thần. Ngươi là làm sao biết Ngân Mộng cái không gian kia pháp sư tồn tại. Nàng cảnh giới quá thấp. Cung binh vô ý thức nói ra, ta rất nhẹ nhàng liền có thể cảm giác, thậm chí nói, cung binh dừng lại nhìn lấy chủ thần lộ ra nụ cười. Người mang đến người kia, ta cũng biết ở nơi nào. Ngoặc kép, chủ thần giật nảy cả mình. Hắn rốt cục hoàn toàn phục cung binh, phất tay không gian bị xé nứt, tại vết nứt không gian bên trong một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện. Chủ thần cười khổ một tiếng, không nghĩ tới Aileen tại hỗn loạn trong không gian ẩn nặc cũng sẽ bị ngươi phát hiện. Đại ca ca, thân ảnh màu tím Aileen tiến về phía trước một bước cười nói. Ngươi thật lợi hại a, ta trốn chỗ này cũng có thể bị ngươi cảm giác được sao? Nhìn lấy thật lâu không thấy Aileen, đối với cái này đáng yêu nữ hài cung binh ấn tượng không tệ. Đã đến, đi thôi, làm tiến vào thần vẫn đại thế giới giới ngoại địa đồ. Thần vẫn giới vực tuyệt đối không phải cái gì lạ lẫm địa đồ. Ngược lại nơi này là đứng đầu nhất địa đồ. Không sai mà cho đến nay tấm bản đồ này cũng chỉ bị thăm dò một nửa mà thôi. Bởi vì càng hướng ở trung tâm ở trong đó quái vật thì càng thêm cường đại. Thần cấp boss tại trung tâm vị trí thậm chí lấy dày đặc làm chủ. Cái này căn bản không phải người bình thường có thể xâm nhập. Đến 80 triệu máu siêu cấp tăng. Suốt đêm soát. Đồ bỏ đi không muốn phiền ta. DPS phía trên 5 triệu hỏa pháp tiến tổ. Băng pháp không muốn. Cảm ơn. Có hay không chớ chú thuật sĩ. Đến cái ngày thuê. Giá tiền tuyệt đối để ngươi hài lòng. Chung quanh kín người hết chỗ. Nhưng là từ gọi hàng bên trong liền có thể nghe được những người này thực lực như thế nào. Đây đều là trước mắt trong trò chơi chủ lưu. Không có bất kỳ người nào là thấp hơn thần chi cảnh. thậm chí một số hạ vị thần cảnh giới người chơi cũng tại yêu cầu tổ. Có thể nghĩ nơi này cầy quái người chơi thực lực tổng hợp như thế nào. Nguyệt thực công hội ngu ngốc. Lúc này có người nộ hống nói. Người bên kia đần độn đạo tặc lại dẫn tới một cái thần cấp lĩnh chủ. Đều hướng bên này tới. Một người khác hô. Để tên đạo tặc kia dẫn đi. Như vậy mọi người đều không cách nào soát. Tốc độ. Tất cả mọi người cấp tốc rời động. Bất luận cái gì đội ngũ nhóm soát một cái hạ cấp thần cấp lĩnh chủ có lẽ đều là cực hạn. Hai cái thần cấp lĩnh chủ tuyệt đối là đoàn diệt biểu tượng. Mà lúc này người khác để mở con đường. Chỗ đó một cái đạo tặc đầu đầy mồ hôi di động tới. Phía sau hắn một cái xanh biếc quái vật theo đuổi không bỏ. Tốc độ kia thậm chí siêu việt cái này thần cấp đạo tặc. Cấp 210 thu cát ma liêm. Có người nộ hống nói. Nguyệt tâm ngươi cái đần độn. Ngươi làm sao đem cái quái vật này dẫn tới. Người bên kia. Lúc này có người chú ý tới cung binh bọn người đến. Mau tránh ra. Nhanh điểm nhanh điểm. Lúc này người trước mặt sau khi tách ra. Cung binh bọn người lúc này mới chú ý tới đến từ phía trước nguy hiểm. Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ. Không có gì, cấp 210 xanh biếc bỏ ngựa, cao bạo kích cùng tốc độ cao mà thôi, chúng ta có thể đánh. Chủ thần gật gật đầu, Aileen vỗ vỗ tay, ta tới cấp cho cái này lục đồ vật mấy cái trạng thái. Hà, không cần lãng phí thời gian, lúc này cung binh nhìn sang, hắc ám thuộc tính, Lâm Phong sững sờ, làm sao, giao cho ngươi. Cung binh tiến về phía trước một bước, kim sắc hoàng hôn lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, mà tại mở ra đồng thời, một bóng người theo cung binh thể nội xuất hiện, tiểu xấu hùng đi thẳng tới cái kia thu cát ma liêm trước mặt. Trầm mặc, 36.375.955. Cái kia gọi là Nguyệt Tâm đạo tặc sững sờ, hắn chuyển qua kinh ngạc nói, là cuồng thần. Một giây sau xuất hiện lần nữa mức thương tổn đem hắn đánh giết. Mà cái kia xanh biếc thu cát ma liêm cũng là bị trầm mặc tại nguyên chỗ. Không phải nó không muốn động, là bởi vì nó cảm giác được run rẩy. Trước mặt nó một đạo thân ảnh gầy nhỏ bắt đầu ngưng tụ lại lực lượng. Cực quang chi nộ, tiểu xấu hùng đánh cái búng tay. Nàng ngón trỏ tay phải bắn nhanh ra một đạo quang mang trong nháy mắt xuyên thủng con quái vật này. 146.587.393. Bạo kích, khắc chế, phá chiêu, một cái hơn 100 triệu mức thương tổn trực tiếp bay ra. Chung quanh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, Lâm Phong cùng chủ thần trong mắt cũng đầy là kinh ngạc. Bởi vì liền xem như bọn họ đánh ra phá chiêu cùng bạo kích cũng là tuyệt đối đánh không ra cái tổn. Thương này giá trị, mà một giây sau một cỗ càng thêm nồng đậm quang minh khí tức bắt đầu ngưng tụ. Tiểu xấu hùng thân thể đều biến thành màu ngà sữa. Nàng như cùng một cái thiên sứ đồng dạng lên tới giữa không trung. Sau đó trên người nàng từng đạo bạch sắc quang mang bắn ra. Thánh quang vẫn cứu thục, một cái kỹ năng bay ra, cái kia từng đạo ánh sáng mang lần nữa xuyên thủng thôi trầm mặc thu cát ma liêm. 113.774.593. Khắc chế, 93.038.756. Khắc chế, 188.395.663. Khắc chế, bạo kích, 137.362.643. Khắc chế, ngoặc kép, từng cái mức thương tổn dày đặc bay ra. Cái này biến thái kỹ năng như là kích quang pháo đồng dạng tựa hồ vĩnh viễn không thôi. Dài đến 5 giây phát ra về sau, tiểu xấu hùng trên thân quang mang tan hết. Nàng lắc lắc thân thể suy yếu không gì sánh được. Một giây sau nàng trực tiếp trở lại cung binh thể nội. Mà trước mắt thu cát ma liêm thân thể run lên. Thân thể nó xuất hiện vỡ tan bộ dáng. Một giây sau tia sáng chói mắt theo trong cơ thể nó xuất hiện. Mạt sát, một cái trạng thái bay ra. Thu Cát Ma Liêm thân thể hóa thành một đạo bạch quang ngã xuống. Cái gì? Tình huống như thế nào? Lâm Phong kinh hãi nói. 10 giây, 10 giây đánh giết một cái thần cấp lĩnh chủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.